Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, làm tình. Diệp Hàm Huyên lúc này mới quan sát kỹ hắn ta, thân hình cao, gầy, da trắng, tóc màu bạch kim, càng làm cho anh ta tỏa sáng, giống như vị thần mặt trời Apollo vậy. Đặc biệt, đôi mắt màu xanh lam, sâu thẳm như bầu trời mùa thu. Tuy nhiên, lúc này, đục ngầu nhuốm màu tình dục. Anh cũng bị bỏ thuốc. Người đàn ông gật đầu. Phải, cô cũng thế, cho nên chúng ta giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Gân xanh trên trán Diệp Hàm Huyên nảy thành từng vạch. Tên này sao có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới như thế? Đàn ông đúng là khuôn mặt càng thiên thần thì bản chất càng cầm thú. Người đàn ông thấy Diệp Hàm Huyên không tập trung, nhanh chóng đè cô xuống giường, bàn tay không an phận sờ eo cô, vuốt ve khiêu khích. Lửa nóng dưới thân, khó khăn lắm, Diệp Hàm Huyên mới hạ đi được một chút, thì người đàn ông lại khơi gợi lên. Thấy thân thể Diệp Hàm Huyên có chút phản ứng, người đàn ông lại càng ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm cứ cô, đem cô ở dưới thân hành hạ. Diệp Hàm Huyên muốn vùng vẫy thoát ra, lúc này cô mới chợt nhận ra sức người đàn ông quá lớn, tựa như tảng đá lớn đè trên người cô. Người đàn ông thô lỗ, xé vạt áo sau lưng cô, cảm giác lạnh lẽo khiến Diệp Hàm Huyên khẽ rùng mình. Bàn tay to lớn của hắn từ từ vuốt ve lưng cô, gợi lên ham muốn nguyên thủy của con người. Đầu Diệp Hàm Huyên như muốn nổ tung, lý trí của cô dần tan rã. Buông ra! Cô cần gì phải dáng chống cự chính bản thân mình, ngoan nào cưng. Thanh âm mê hoặc vang bên tai Diệp Hàm Huyên. Diệp Hàm Huyên cố tích tụ tia lý trí còn sót lại, đập mạnh vào người đàn ông. Trước hành động bất ngờ của cô, hắn không kịp né tránh. Người đàn ông tựa hồ không hài lòng với hành động phản kháng của cô. Khuôn mặt hắn tức giận, đôi mắt hiện ra tia sát khí. Cảm giác nhức nhối truyền đến bả vai Diệp Hàm Huyên. Thằng điên này cự nhiên bóp đúng chỗ đau của cô. Máu tươi chậm rãi rỉ ra, nhuộm thắm bàn tay người đàn ông. Hắn bất ngờ. Cô! Diệp Hàm Huyên nhân cơ hội y thất thần, nhanh như chớp, dùng sức đập vào gáy hắn ta. Cũng may, cảm giác đau đớn này khiến cho cô thanh tỉnh đầu óc một chút. Ra đến cửa, Diệp Hàm Huyên gặp một cô gái, tuy trẻ nhưng đầy vẻ phong trần. Chú ý lướt nhanh qua đầu cô, Diệp Hàm Huyên vẫy tay, dáng kiềm chế bản thân nói với cô gái. Phòng 154, có một vị khách. Sau khi tôi bồi xong, đã ngủ thiếp đi. Anh ta dặn dò tôi đổi người. Cô gái kia thấy bộ dáng chật vật của Diệp Hàm Huyên thì đoán ra được phần nào, vui vẻ đồng ý. À, quên mất, cô nhớ đem lư hương đốt lên nhé. Người đàn ông này có sở thích như vậy. Diệp Hàm Huyên cười trong lòng, tên kia suýt chút nữa cướp đời con gái của cô. Bà đây không chơi lại hắn ta, bà đây đi đầu xuống đất. Sử dụng thêm lư hương có mê dược, thách anh ta chống cự được. Tình một đêm với gái làng chơi à? Anh ta có mắc bệnh lậu hay gì thì không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô có phòng nào không? Cô gái kia đang vui sướng vì vớ được khách, hưng phấn nói. Phòng 611A. Chờ chút, phòng 611, vị khách này rất khó chiều đấy. Đã mấy người bị đuổi ra rồi. Cô gái quay sang Diệp Hàm Huyên đã đi từ lúc nào. Diệp Hàm Huyên vội vàng chạy lên tầng 6. Đến phòng 611, cô không kịp suy nghĩ nhiều, đạp cửa xông vào. Bây giờ, thứ duy nhất cô cần chính là nước lạnh để dập tắt ngọn lửa chết tiệt này. Cũng may, cửa phòng không khóa, cả căn phòng tối om như mực, yên tĩnh đến lạ thường. Thậm chí, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia. Diệp Hàm Huyên không kịp bật đèn, lao thẳng vào phòng tắm. Cô sờ sờ được bồn tắm, nước lạnh thật dễ chịu. Cô ngồi xuống, chợt cảm giác lạ, hình như cô đang ngồi trên da thịt mềm mại, tay cô còn sờ phải thứ gì đó. Diệp Hàm Huyên chưa kịp phản ứng thì nụ hôn bá đạo chiếm cứ lấy khoang miệng của cô. Thân hình người đàn ông cao lớn đè xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Trong lòng cô hoảng loạn, há miệng muốn cắn lưỡi anh ta thì chiếc lưỡi kia như con rắn khuấy đảo khoang miệng cô. Nước dù lạnh cũng không khiến cô tỉnh táo hơn chút nào. Đôi tay không an phận của anh ta nhào nặn trong ngực cô. Bàn tay như có điện đem đến cho cô từng trận tê dại. Thân thể không thể nhịn được, run rẩy dù cách một lớp vải. Ngoài trời, từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.